Hoàng tử yêu nghiệt, chương 482, 482, quản cùng hiện nay đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng nói được thì chắc chắn là được. Hoàng thượng, cấp báo, advertisement, Lãnh Thiên Minh sững người. Hiện tại các nơi đều không có chiến tranh. Cấp báo ở đâu ra chứ? Có chuyện gì vậy? Quản cùng đại nhân bị ám sát nguy hiểm đến tính mạng. E rằng không xong rồi. Cái gì? Lãnh Thiên Minh lập tức đứng bật dậy. Quản cùng bị ám sát. Hắn hoàn toàn không hề có chút đề phòng với việc này. Phải biết rằng từ khi quản cùng tới thành Thiên Khải, xây dựng công sở liêm chính, nhờ mấy vụ án lớn làm chấn động cả nước mà được dân chúng kính yêu. Sao lại đột nhiên bị ám sát chứ? Chuyện là thế nào? Nghe nói quản đại nhân gần đây nhận được báo án, đang xử lý một vụ tham ô lớn, trong đó còn liên quan đến rất nhiều quan viên và gia tộc hoàng thất. Mấy ngày trước quản đại nhân vừa rời khỏi thành Thiên Khải. Hôm nay chúng thần đã nhận được tin tức ám sát, hiện giờ đã không rõ sống chết rồi. Tân Cửu nói, Hoàng thượng, nhất định là thế lực tham ô trong nước cấu kết lại với nhau. Quản đại nhân cương trực công chính, liên tiếp điều tra ra được vô số vụ án tham nhũng. Hiện tại xem ra bọn chúng không nhịn được nữa nên dám trực tiếp ra tay với đại thần khâm sai của Hoàng thượng. Mẹ kiếp, quản cùng là kim khoa đầu giáp do lão tử khâm điểm. Lại dám ra tay với tâm phúc của lão tử. Cũng trách ta, từ trước tới nay chỉ nghĩ đến mở mang bờ cõi mà quên đi hiểm họa tiềm tàng lớn nhất của Hoa Hạ này. Cũng không phải ở nước ngoài, mà ngay tại trong nước, thậm chí trên chính triều đình này. Hoàng thượng nói đúng, phải biết rằng bên cạnh quản đại nhân lúc nào cũng có mấy trăm thân vệ. Người bình thường không thể động được đến ngài ấy. Chỉ sợ, sợ gì, nói đi, chỉ sợ có liên quan đến quân đội. Mặc dù Hoa Hạ chúng ta hiện nay nhìn có vẻ trông rất hòa thuận, nhưng dù sao vẫn còn rất nhiều di thần từ thời Đại Lương trước đây. Từ sâu trong lòng bọn họ vẫn coi chúng ta như kẻ thù. Cho nên chúng ta bắt buộc phải sớm chuẩn bị. Dù sao trộm trong nhà cũng khó đề phòng hơn. Lãnh Thiên Minh lặng lẽ gật đầu. Quản cùng hiện nay đang ở đâu? Chấm, thành Trường An, đã được châu phủ địa phương bảo vệ và đang cứu chữa ạ, nhưng trong thư có nói. Bị thương đến tận nội tạng, đại phu căn bản đều bó bay. E rằng cơ hội không lớn. Lãnh Thiên Minh đứng lên, lạnh lùng nói, truyền lệnh cấm quân lập tức tập kết, ta phải đích thân tới thành Trường An xem sao. Rốt cuộc là kẻ không muốn sống nào dám động vào người của lão tử. Đi ra bên ngoài điện, Lãnh Thiên Minh đột nhiên nghĩ đến một người. Tân đại nhân, khanh lập tức lên khinh khí cầu đến thành Biện Lương, thay ta đón một người. Có lẽ hiện nay chỉ có ông ta là có thể cứu được quản cùng. Mặc dù không biết có đến kịp hay không nhưng cũng phải dốc hết sức thử một lần. Tin tức quản cùng bị ám sát lập tức tạo nên tiếng động khổng lồ. Tất cả mọi người đều biết Hoàng thượng là một người rất bảo vệ người của mình. Tâm phúc của hắn chỉ hắn có thể đánh, có thể mắng, nhưng người khác dám động vào thì chính là muốn tìm đến cái chết. Cách chương